Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ngũ Thế Thiên Tộc Bị Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc trở về Thái Dương Hệ để sắp xếp cho cái việc dịch chuyển ở văn minh thần mục đến để dung nhập vào nền văn minh của Thái Dương Hệ. Tuy nhiên lại phát hiện ra là Thái Dương Hệ của mình đang bị rút năng lượng để chữa thương cho tu sĩ thương mang đạo cung. Hơn nữa Ngũ Thế Thiên Tộc đã bỏ theo phe giặc và tàn sát đẫm máu đối với những thân nhân bằng hữu của hắn, nhất là cha mẹ hắn. Nếu như Vương Bảo Nhạc không về kịp thì có thể không cầm cự được bao lâu nữa. Hắn đã đánh thẳng vào trong phủ tổng thống ở trái đất cho đến khi thần binh xuất hiện. Cùng lúc đó thì theo thanh chủy thủ màu đỏ run rẩy, và trong lúc phủ tổng thống sụp đổ xuống, gia chủ Trần gia run rẩy xông ra, phía sau hắn có bốn nguyên anh đại viên mãn mang theo vẻ sợ hãi đồng dạng, toàn bộ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trên bầu trời. Tiền bối biết giận, hết thảy đều là do vãn bối đã sai. Vô luận tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần văn minh liên bang ta có thể làm được thì vãn bối nhất định thỏa mãn. Nội tâm của gia chủ Trần gia run rẩy và hoảng sợ mãnh liệt. Trong lúc nhất thời hắn không nhận ra thân phận Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này phản ứng đầu tiên của hắn chính là hướng đối phương thỉnh tội. Cho dù là đối phương có là người đến từ ngoại giới tinh không, hay là tiền bối của thương mang đạo cung cũng vậy. Trước khi chưa kịp hỏi thị phi thì đã mở miệng xin lỗi, lập tức quỳ xuống lạy lục, tính cả bốn tên nguyên anh viên mãn kia cũng thế. Quét mắt nhìn Trần gia gia chủ không có nửa điểm cốt khí nào, Vương Bảo Nhạc lại nghĩ đến Đoan Mộc Tước. Nếu như so sánh thì Trần gia gia chủ này căn bản chỉ là rác rưởi. Nghĩ đến Đoan Mộc Tước, Vương Bảo Nhạc khẽ than, nhìn về phía thanh phi đao màu đỏ đang run rẩy, hắn nhàn nhạt mở miệng. Người đã có cảm giác của một sinh linh, vì sao còn trợ trụ vi ngược nữa? Thanh phi đao màu đỏ nghe được câu này run rẩy càng kịch liệt hơn, ẩn ước từ trong thân đao tràn ra một cỗ cảm giác ủy khuất và không cam lòng, càng có vẻ bi phẫn ở trong đó. Cảm thụ được cảm xúc của phi đao, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, liền biết là cái vật dụng chuyên dùng của Tổng thống Liên bang này chắc chắn là đã có ước định cùng với Liên bang, mà để cho nó một mực phải nghe theo. Cái ước định này chính là dù ai có làm tổng thống thì nó cũng thuộc về người đó. Đoan Mộc Tước chết đi, dù nó bi thương phẫn nộ, nhưng trước cái ước định kia lại dưới uy áp của đại năng hành tinh cảnh, nó chỉ có thể tuân theo tổng thống đời tiếp theo. Đi gột rửa những dơ bẩn trên người ngươi đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu một cái. Một tên thông thần, bốn tên nguyên anh, đối với hắn mà nói giết chỉ tổ bẩn tay, cho nên nói xong câu này hắn xoay người hướng về tộc địa của Ngũ Thế Thiên Tộc mà bay tới. Trong chớp mắt kén xoay người lại, thanh phi đao màu đỏ đột nhiên bộc phát ra quang hoa chói mắt, sắc cơ càng mãnh liệt dâng lên. Trong nháy mắt nó hóa thành một đạo trường hồng màu đỏ lao thẳng xuống phía dưới. Trong sự kinh hãi của gia chủ Trần gia và bốn cái nguyên anh viên mãn kia, đạo đao mang này trực tiếp gào thét lướt qua trên thân của bốn tên nguyên anh. Trong nháy mắt đầu lâu của bốn tên nguyên anh trực tiếp bay lên, nguyên anh cũng toái diệt. Và phi đao lần nữa gào thét lao xuống, làm gia chủ Trần gia tê dại cả da đầu, cả người hắn đã sợ hãi đến phát cuồng, liền hướng Vương Bảo Nhạc đang muốn ly khai trên bầu trời khàn giọng hô lên: "Tiền bối, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta..." Không đợi lời này nói xong thì quang mang màu đỏ liền bộc phát mãnh liệt, trong lúc phóng đi thì ấn ký ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mấy chục phần. Đây coi như là đại giới để kích phát ra lực lượng kinh người. Mặc cho gia chủ Trần gia chống cự cỡ nào cũng khó thoát khỏi tai kiếp, trực tiếp là từ ngực hắn xuyên qua. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Trần gia gia chủ hình thần câu diệt, thi thể quán còn bị cắt ra, làm mấy chục mảnh. Lúc này những mảnh vỡ của phi đao tản ra, khí tức của thần binh, ảm đạm xuống, nó miễn cưỡng bay lên không trung, rồi đuổi theo Vương Bảo Nhạc, lần nữa chấp vá lại thành dáng vẻ của phi đao. Thế nhưng sự vỡ vụn kia để cho nó chỉ còn khí tức thoi thóp thôi, bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra, nó đã sắp tiêu tán rồi. Từ nay về sau, sứ mệnh của ngươi không còn chỉ là nghe lệnh theo Tổng thống, mà còn thủ hộ cho người nhà của ta. Về phần hiện tại, ngươi cứ đi theo ta đã. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, tay phải khẽ vung lên, một cỗ lực lượng thuộc về đạo tinh trực tiếp tràn vào những mảnh vỡ của thần binh màu đỏ. Thanh phi đao này rung động lên, trên thân tản mát ra quang mang mãnh liệt, giống như được trọng sinh. Những khe hở trên thân nó cấp tốc khép lại, đồng thời có một cỗ khí tức còn mạnh hơn nó rất nhiều, bộc phát ở trên thân thể nó. dùng hành luyện đạo thể để cho 9 khỏa cổ tinh tấn thăng thành đạo tinh, làm cho khí tức đạo tinh của Vương Bảo Nhạc cũng ẩn chứa cả hoành nguyện đạo thể của hắn. Ở một trình độ nào đó thì lời nói của hắn giống như là sấm truyền vậy. Cho dù thanh phi đao màu đỏ này là thần binh, nhưng vẫn như cũ có thể đáp ứng. Cho nên một câu nói của hắn liền cải biến toàn bộ ước định ban đầu của thần binh với liên bang, cũng là dựa vào lực lượng của bản thân khiến cho nó lần nữa ngưng tụ lại. Chẳng khác nào là cho cây phi đao này một hồi cơ duyên tạo hóa. Cho nó mặc dù ở trên cấp độ vẫn là thần binh, nhưng trên uy lực thì bởi vì có liên lụy nhân quả với Vương Bảo Nhạc, cho nên gián tiếp mượn lực mà trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, sau khi nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, thanh phi đao màu đỏ này rung động dữ dội, khí tức bộc phát ra giống như hồi đáp lại. Sau đó nó lóe lên một cái, hóa thành một cây châm màu đỏ rực, cắm vào trên mái tóc của Vương Bảo Nhạc. Tóc hắn cũng thuận thế co lại, khiến cho thân hình bây giờ đã thon dài của Vương Bảo Nhạc nhìn lên rất có ý tứ của thiên phong đạo cốt. Sau đó hắn cũng không nhìn phủ tổng thống đã sụp đổ bên dưới cùng đám thi thể, mà đứng giữa không trung nhìn về phương xa, một bước đi tới. Lúc này thì trong phế tích, đám người không có huyết mạch của ngũ thế thiên tộc dần thức tỉnh, từng cái mờ mịt nhìn qua phế tích ở bốn phía, cũng nhìn thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang rời đi trên bầu trời. Và đồng thời cũng nhìn thấy hơn trăm pho cổ tượng kia đang tư thế đứng biến thành tư thế quỷ bái. Giờ phút này chính là chính diện trời chiều, ánh sáng hoàng hôn chiếu lên thân Vương Bảo Nhạc, tựa như tạo thành một cái y phục bằng dáng chiều, càng chạy càng xa. Trong đám tu sĩ thức tỉnh này, không biết ai là người đầu tiên hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ lạy xuống. Rất nhanh tất cả những người thức tỉnh nhao nhao ở trong tâm thần kính sợ cùng nhau quỳ xuống, mà Vương Bảo Nhạc thì càng bay càng xa. Căn cứ của ngũ thế thiên tộc cũng không phải là phân tán mà tập trung cùng một chỗ. So với năm đó thì khác hoàn toàn với ấn tượng ngày xưa của Vương Bảo Nhạc, nơi này đã trở thành một tòa thành trì. Thành trì này khá lớn, cũng phải lớn chừng 3 cái thành Phiêu Miễu. Ở trong đó ngoại trừ ngũ thế thiên tộc ra, còn có một bộ phận của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông. Hiển nhiên cái này, hai cái tông môn này năm đó, trong cách cục biến hóa lần này cũng phân liệt ra. Một bộ phận thì bỏ theo Lý Hành Văn chạy đến Sao Hỏa, còn sót lại thì lại gia nhập vào ngũ thế thiên tộc. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những thứ này không trọng yếu. Thân thể của hắn xuất hiện tại thành trì của ngũ thế thiên tộc thì lửa giận lan tràn ra, khiến cho thương khung biến sắc, tạo thành mây đen bàng bạc bao phủ lên toàn bộ thành trì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mảnh mây đen này xuất hiện cùng tràn ra, tự kiểm chế lẫn nhau. Cho nên trong thành trì này, tất cả những người không có huyết mạch của ngũ thế thiên tộc căn bản không nhìn thấy và không cảm giác được điều gì. Chỉ có người của ngũ thế thiên tộc, từng người kinh hãi thấy được hết thảy. Đồng thời một màn phát sinh trong phủ tổng thống, giờ khắc này cũng truyền vào cao tầng của ngũ thế thiên tộc, khiến cho đám gia chủ và trưởng lão của ngũ thế thiên tộc toàn bộ kinh hãi, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta lại trêu chọc với bậc đại năng như thế. Nhanh, đi bẩm báo với tiền bối đạo cung. Lúc này, tất cả cao tầng và gia chủ của ngũ thế thiên tộc đều hoảng sợ đến cực hạn, bọn họ hoảng loạn hết cả lên. Vương Bảo Nhạc giữa không trung, ánh mắt nhìn về ngũ thế thiên tộc trong thành trì, nhàn nhạt mở miệng. Lý, ngũ thế thiên tộc, họ Lý là nhà đầu tiên. Câu nói này trong nháy mắt truyền ra bên trong thành trì, nghị sự đường của ngũ thế thiên tộc. Lúc này trong đám người đang hoảng sợ lo lắng, thì Lý gia gia chủ đương thời, còn có 3 vị trưởng lão bên cạnh hắn đều trong chớp mắt này thân thể bỗng nhiên rung động, con mắt trợn lồi ra, không kịp thốt ra một lời, thân thể liền như một quả cầu da bị xì hơi, trực tiếp quắt queo xuống, trong nháy mắt hóa thành hư ảo, giống như bị xóa đi, hình thần câu diệt. Không chỉ có bọn hắn là như thế, mà còn có trưởng lão đang bế quan trong cấm địa của Lý gia và thái thượng trưởng lão, tất cả những người có tu vi từ Nguyên Anh trở lên, toàn bộ trong thời khắc này nháy mắt tử vong. Vương Bảo Nhạc cuối cùng thì cũng không quá mức tuyệt tình, chỉ lấy tính mệnh của Nguyên Anh trở lên. Nhưng cho dù là vậy, thì dùng góc nhìn của gia tộc, gia chủ, trưởng lão khác mà nói, thì vẫn vô cùng kinh hãi. Từng người trong mắt hoảng sợ đã không cách nào hình dung nổi. Dù sao thì bọn họ cũng là chính mắt chứng kiến Trần gia gia chủ cùng đám trưởng lão là diệt vong một cách vô cùng quỷ dị. Tiền bối tha mạng, tiền bối, sai phạm của Lý gia không có quan hệ gì với bọn ta. Tiền bối, Ngũ Thế Thiên Tộc chúng ta chính là lực lượng phụ thuộc của Đức Vân Tử tiền bối. Ở trong bốn gia tộc khác thì nỗi sợ hãi nhào nhào dâng lên, bọn họ liền hướng khu vực có mây đen tràn ngập mà cùng nhau quỳ lại cầu khẩn. Cho đến hiện tại bọn hắn cũng không biết được bản thân rốt cuộc phạm phải sai lầm gì, cũng không biết thân phận Vương Bảo Nhạc là gì. Duy chỉ có Trác gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên. Giờ khắc này khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ẩn ước cảm thấy khá quen, nhưng trong lòng sợ hãi run rẩy khiến hắn không có cách nào nhanh chóng có thể khẳng định được xem là cái quen thuộc này rốt cuộc đến từ đâu. Ngay tại thời điểm hắn đang cấp tốc hồi tưởng lại thì Vương Bảo Nhạc nói ra cái họ thứ hai, Trần. Lời này vừa ra lập tức là bay lên không trung. Đám Trần gia ở trong tứ đại gia tộc đang khẩn trương quỳ lại Dương Bảo Nhạc, thì Trần gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão Nguyên Anh đều trong thời khắc này thân thể chấn động mãnh liệt, con mắt trợn to, trong nháy mắt thân thể bị hòa tan, hồi phi yên diệt. Một màn này tạo thành đả kích mãnh liệt so với Trác gia cùng với gia tộc còn lại. Nhất là Trác gia gia chủ, giờ phút này thân thể run rẩy lên, cảm giác quen thuộc kia nháy mắt khuất tán ra, rốt cuộc hắn đã tìm được căn nguyên. Con mắt bỗng nhiên trợn to, hắn căn bản không cách nào khống chế được mà thất thanh la lên. Ngươi là Vương Bảo Nhạc. Lời nói của gia chủ Trác gia vừa ra, mấy vị trưởng lão của gia tộc ở bên Chu gia toàn bộ sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không cách nào tin được. Dù là Vương Bảo Nhạc trước khi rời đi đã là tu vi thông thần, còn là đệ nhất nhân của địa cầu, thế nhưng lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, mà đối phương bây giờ đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Cái này trong nhận thức của bọn họ thì không cách nào tưởng tượng ra được. Vương Bảo Nhạc, gia chủ Chu gia tâm thần rung động, hô hấp dồn dập muốn mở miệng lần nữa, thế nhưng chờ đợi hắn chính là thần sắc lạnh lùng của Vương Bảo Nhạc, nói ra chữ Chu, cùng với một gia tộc phương Tây, họ Lốc. Tiếp theo trong một chớp mắt, hai gia chủ đều cùng với tất cả trưởng lão của nhà mình nháy mắt hóa thành chữ hư ảo, toàn bộ tử vong. Mà nơi của Trác gia thì tất cả trưởng lão thời khắc này đều phát cuồng, giống như bị điên, hướng bốn phía ầm ầm bỏ chạy. Cho dù biết rõ là chạy không thoát, nhưng vẫn như trước tuân theo bản năng. Chỉ có gia chủ Trác gia cười thảm, sau khi nhận ra Vương Bảo Nhạc, hắn lên liền minh bạch, Trác gia xong rồi. Bởi vì sự tình năm đó truy sát bố mẹ của Vương Bảo Nhạc là do hắn ra lệnh. Đây cũng là vì đáy lòng tích chứa phẫn nộ, thế nhưng hắn vô luận thế nào cũng không thể ngờ được, rõ ràng là có đại năng hành tinh cảnh chống đỡ, mà chuyện như thế này vẫn có thể là tìm đến tận cửa. Vì sao đại năng hành tinh cảnh của Thương Mang Đạo Cung còn không có tới? Ta không tin là hắn không biết chuyện nơi đây, nhưng vì sao hắn lại không đến? Trong đáy lòng của gia chủ Trác gia đang gào thét, trên mặt vẫn là nụ cười thảm, hắn cấp tốc mở miệng. Vương Bảo Nhạc, nhìn trên nhân tình của Nhất Phàm, ta dù sao cũng là phụ thân của hắn. Vương Bảo Nhạc trầm mặc nhìn xuống gia chủ Trần gia, nơi hạ lạc của Trác Nhất Phàm hắn đã hỏi qua Triệu Nhã Mộng nhưng đối phương không biết. Giờ phút này trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, sau đó hắn trầm ngâm mấy hơi, nhàn nhạt mở miệng, Trác. Lời nói vừa ra, thân thể gia chủ Trác gia run rẩy, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tóc bạc hoa râm, tu vi trực tiếp từ Nguyên Anh đại viên mãn rớt xuống kết đan, xuống trúc cơ, sau đó một đường tán loạn trở thành phàm nhân. Theo một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn ngã xuống. Ngoài trừ Trác gia gia chủ thì giờ phút này những trưởng lão đang bỏ chạy kia, thân thể toàn bộ bị hỏa tan, giống như chưa từng tồn tại. Mạng của ngươi, ta lưu lại cho Nhất Phàm tự mình tới lấy. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, lại không để ý đến gia chủ Trác gia đã bị phế tu vi, bán ngẩng đầu nhìn lên thương khung, trong mắt sát cơ chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm lạnh lẽo, nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Nhìn đủ chưa? Cân nhắc đủ chưa? Theo lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện gợn sóng, càng có sự vặn vẹo biến hóa, sau đó có vô số sợi tơ trống rỗng xuất hiện, quấn quanh một chỗ tạo thành một thân ảnh lão giả. Lão giả này sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo vẻ lăng lệ, người mặc đạo bào của Thương Mang Đạo Cung, phía sau có năm thanh phi kiếm tràn ra kiếm khí sắc bén. Giờ phút này lão nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, khàn khàn mở miệng. Tiểu hòa tử, tấn thăng hành tinh cảnh không dễ, ta khuyên ngươi đừng có quá mức phách lối, bằng không mà nói thời điểm bị trấn áp thì ngươi khẳng định là hối hận cũng không kịp. Tại thời điểm lão già này xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc cũng diệt đi Ngũ Thế Thiên Tộc, Từng màn này dĩ nhiên là thông qua trận pháp Thái Dương Hệ được truyền đến toàn bộ những ngôi sao, khiến cho tu sĩ ở trên các ngôi sao khác được quan sát trực tiếp giống như là live stream vậy, đa số đều thấy được hết thảy. Đối với đám người trên địa cầu mà nói thì những năm này bị ngũ thế thiên tộc thống trị khiến cho mọi người mệt mỏi không chịu nổi, toàn bộ liên bang giống như bị nô dịch vậy, muốn vì thương mang đạo cung mà kính dâng ra tất thảy. Chẳng những là đạo viện bị phá hủy khiến cho mọi người không cách nào đạt được tri thức, đồng thời tu vi bản thân cũng là không cách nào tấn chức, khó có thể đạt được công pháp. Cái này còn chưa tính là gì. Cái khổ nhất làm cho không ai có thể thừa nhận chính là sau khi ngũ thế thiên tộc nhập chủ thì yêu cầu mỗi người trong thời gian cố định phải giao nộp lên số lượng tinh thạch mà cực hạn của bản thân có thể ngưng tụ ra được. Nếu như không hoàn thành thì sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng tàn khốc. Cái loại nô dịch chúng sinh để cho bọn họ bỏ bê công việc nhân sinh hàng ngày mới là tảng cự thạch lớn đè lên cho người ta không cách nào thở được. Thậm chí có thể tưởng tượng cứ tiếp tục như vậy, liên bang sẽ bị ép khô. Ở một trình độ nào đó thì có thể nói là dùng tính mạng để làm đại giá, để cống hiến tất cả vì thương mang đạo cung. Cho nên sau khi thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện tiêu diệt ngũ thế thiên tộc, từng đám người trên các ngôi sao vừa phấn chấn lại vừa kích động, âm thanh chuyển khắp tứ phương, nhất là trên sao hỏa lại càng lên như vậy. Bọn người vực chủ sao hỏa đã theo chỗ Lý Hành Văn biết được sự tình Vương Bảo Nhạc trở về, lại thấy được một màn này, làm nội tâm mọi người đều vô cùng phấn chấn và kích động. Thế nhưng bọn họ cũng có lo lắng nhất định, nhất là theo hình ảnh lão giả này xuất hiện, lo lắng của bọn họ đạt đến cực hạn. Lúc nhào nhào nhìn lại, ở trên địa cầu, giữa không trung thành trì của ngũ thế thiên tộc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về lão giả xuất hiện trên bầu trời, lại cảm nhận được tu vi hành tinh cảnh trung kỳ chấn động, cũng đã nhận ra đối phương dung hợp hành tinh thuộc về cấp độ linh tinh. Chính người đã cho ngũ thế thiên tộc tư cách cuồng vọng sau. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, hết thầy của đối phương thì hắn có đạo tinh, không có cách nào có thể ẩn nấp được, bị hắn thấy hết một cách rõ ràng, mà trái lại trong mắt lão giả kia, bên Vương Bảo Nhạc chỉ là một mảng mơ hồ. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù lão giả này đã đến nhưng Thủy Chung lại che giấu không có hiện thân. Hắn chỉ có thể phán đoán Vương Bảo Nhạc là hành tinh cảnh, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Cho nên hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ý định là xem thủ đoạn của đối phương thế nào rồi lại tính sau. Nhưng lúc này đã bị phát hiện tung tích, lão giả này thân là hành tinh cảnh, tuy có điều cương kỵ nhưng cũng có sự tự tin nhất định. Cho nên sau khi xuất hiện xong, âm thanh âm lãnh phát ra, ngôn từ bên trong cũng ẩn chứa một ít ý tứ giáo huấn. Sự tự tin của hắn một phương diện là hắn đối với tu vi của mình nắm chắc, một phương diện khác hắn có chỗ dựa từ trên cổ kiếm đồng xanh. Lại đối với tu sĩ thổ dân của Thái Dương Hệ này có sẵn ý khinh miệt, cho nên tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đối xử lạnh nhạt như vậy, lại còn hỏi lại ngược một câu, lão già này liền hừ lạnh. Tiểu tử, lão phu là Đức Vân Tử của Thương Mang Đạo Cung, ngươi vừa tấn thăng hành tinh cảnh, thân thể còn ở vào trạng thái hư hóa, tinh khí thần còn chưa cách nào hóa thành thực chất, cuộc đời này ta đã gặp quá nhiều rồi. Niệm tình người tu luyện không dễ, nếu như ngươi phụ trợ Thương Mang Đạo Cung ta tính dưỡng ở chỗ này, lão phu có thể dẫn tiến ngươi một chút, để cho ngươi bái nhập vào Thương Mang Đạo Cung, trở thành khách khanh trưởng lão. Hiện tại ngươi không biết lượng sức, muốn đấu với lão phu một trận hay là lựa chọn gia nhập Thương Mang Đạo Cung ta, hãy cho một lời quyết định. Nói xong, Đức Vân Tử này nâng tay lên bấm niệm pháp quyết, lập tức sau lưng hắn có năm thanh phi kiếm nháy mắt tản ra quang mang chói mắt, càng có năm đạo kiếm khí phóng lên trời, ở trên đầu của nó có đính một ngôi sao hư ảo, khiến cho lực lượng hành tinh cảnh quán tản ra, hình thành uy áp bao phủ toàn bộ địa cầu. Ở trong mắt hắn nhìn ra, tên thổ dân hành tinh cảnh này nhất định là có một ít kỳ ngộ. Hắn đã dung hợp hành tinh vượt qua mình, hẳn là thuộc về cấp độ tiên tinh, cái này để cho nội tâm của lão ghen ghét, đồng thời đáy lòng cũng hử lạnh, thầm nghĩ đối phương rõ ràng là phúc mỏng, khống chế không được tiên tinh, bằng không mà nói cũng sẽ không xảy ra hiện tượng thân thể nhìn thì như thực chất nhưng rõ ràng lại là hư ảo. Trong suy nghĩ của hắn căn bản không cân nhắc qua đây chỉ là một cái phân thân của đối phương. Khái niệm này trong nhận thức của hắn thì tên thổ dân này chắc là vừa tấn chức hành tinh cảnh, thân thể cùng hành tinh còn chưa dung hợp hoàn toàn, đang ở vào trạng thái bất ổn. Người như vậy cho dù có dung hợp tiên tinh Nhưng hắn nếu như trả đại giá tung ra một ít đòn sát thủ thì vẫn có thể chấn áp được. Đồng thời hắn cũng rất hài lòng với ngôn từ của mình đã điểm hóa hết thảy. Hàm nghĩa bên trong nói cho đối phương biết, đừng tưởng rằng tấn cấp hành tinh cảnh là có thể hung hăng cản quấy ở trước mặt mình. Cũng bởi vì những phán đoán này của hắn mà ngữ khí càng phát ra càng cường thế. Giờ phút này lời nói quanh quẩn, tu vi bộc phát, kiến khí kích động, như là có xu thế một lời không hợp là sẽ xuất thủ liền. Đối với hết thảy những thứ này, thần sắc Vương Bảo Nhạc không chút biến hóa. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn qua lão giả này, nhàn nhạt mở miệng. Người nói ta hung hăng cản quấy xong. Chừa thấy quan tài chưa đổ lệ, lông mi của lão giả nhướng lên, tay phải nâng lên, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, lập tức đè xuống, trong miệng bình tĩnh truyền ra lời nói. Chấn. Lời nói quán vừa ra lập tức năm thanh phi kiếm phía sau bốc lên kiếm khí, hội tụ thành ngôi sao, hào quang trong nháy mắt bùng nổ. Một cỗ cảm giác áp bách như đại hải mênh mông, như vô hình chấn áp, lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, coi như tạo thành một bàn tay vô hình cực lớn đè xuống đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc để chấn áp. Chẳng những là tu vi hành tinh cảnh trung kỳ, thời khắc này cuồng bạo phát triển, mán còn mượn nhờ một ít uy lực của cổ kiếm đồng xanh, cũng trong chớp mắt này đè xuống, khiến cho hành tinh, thái dương đều có chút chớp động. Lực lượng chấn áp lập tức tăng vọt trong tiếng nổ vang, để cho đại địa bên dưới Vương Bảo Nhạc cũng rung động lắc lư, hư vô bốn phía cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Chỉ là ở trong sự quan sát của Đức Vân Tử này, uy áp giống như đại hải quán, nhưng trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc chỉ là một hồi gió lớn mà thôi, ngay cả tóc quán cũng không thổi bay nổi. Đối với thân thể quán mà nói thì căn bản không dung chuyển được chút nào. Người nói ta không biết lượng sức sao? Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường nhàn nhạt mở miệng. Một màn này lập tức để cho Đức Vân Tử con mắt trợn to, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định, đồng thời hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Lập tức là năm thanh phi kiếm sau lưng hắn bay lên, hội tụ lại giữa không trung, khiến cho ngôi sao hiện ra càng hóa thành thực chất, đồng thời lực lượng chấn áp trong nháy mắt tăng vọt, hướng về phía Vương Bảo Nhạc lần nữa áp qua. Năm thanh phi kiếm kia càng hóa thành năm đạo trường hồng, đồng dạng ở trong tiếng rít bén nhọn cũng phóng thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ vang, ngôi sao của hắn hóa thành uy áp đã rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Uy lực lần này rõ ràng là lớn hơn không ít so với lần trước, rốt cuộc cũng đem lọn tóc của Vương Bảo Nhạc nhấc lên một chút, mà năm phi kiếm kia hóa thành cầu vòng lập tức áp gần. Chỉ là càng tới gần thì lại càng run rẩy, cuối cùng là khoảng cách chỉ còn một trượng thì mức độ run rẩy đã lên tới cực hạn, hào quang cấp tốc ảm đạm. Và trong thời điểm tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên, năm thanh phi kiếm này nháy mắt bay vào tay hắn vô cùng nhu thuận, đồng thời biến thành năm chiếc nhẫn vờn quanh ngón tay Vương Bảo Nhạc. Chỉ có cái này thôi sao? Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng. Điều này không có khả năng. Trong đầu Đức Vân Tử nổ ông một tiếng, sắc mặt triệt để cải biến. Thực sự là một màn trước mặt này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng lại là được. Thân thể hắn theo bản năng muốn lui về sau, nhưng ngay tại thời điểm hắn lui về, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể một bước phóng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất. Đức Vân Tử căn bản không cách nào phản ứng kịp, thì đã xuất hiện trước mặt hắn, tay phải nâng lên thụi xuống một quyền. Chỉ là một quyền mà thiên địa biến sắc, phong vân toái diệt. Đức Vân Tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi từ trong cơ thể điên cuồng phun ra, hắn oanh một tiếng, liền sụp đổ và nổ tung. Thậm chí là ngôi sao hư ảo hắn biến ảo ra bên ngoài, cũng không may mắn thoát khỏi. Tại thời điểm thân thể hắn sụp đổ, nó cũng chia năm xẻ bảy, cường hoành bị ép oanh phá ra. Duy chỉ có thần hồn của hắn là trong chớp mắt sắp bị xé nứt, thì ở trên cổ kiếm đồng xanh, đột nhiên tràn ra một đạo chùm sáng, nháy mắt đem hắn phủ quanh, rồi cấp tốc kéo đi. Thần hồn của Đức Vân Tử chạy thoát được một kiếp, thần sắc hoảng sợ mượn lực cấp tốc rút lui, bay ra khỏi địa cầu, được chùm sáng kia dẫn dắt, lao thẳng lên cổ kiếm đồng xanh. Người có thể trốn đi đâu? Coi như là cổ kiếm đồng xanh này cũng không phải là đang nằm trong cảnh nội liên bang ta sao? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, thân thể nhoáng lên đuổi theo. Mà trong thời điểm hắn đuổi theo thì đồng thời trận pháp của Thái Dương Hạ làm cho mọi người có thể chứng kiến hết thảy, tâm thần của bọn họ triệt để nổ vang và ý chí kích động mãnh liệt bộc phát không kiểm chế nổi. Vương Bảo Nhạc, truyền thuyết của đạo viện phiêu miễu chúng ta từ xưa đến nay chính là học thủ mạnh nhất. Đây là liên bang đệ nhất cường giả, Vương Bảo Nhạc, hắn đã trở về. Toàn bộ liên bang phấn chấn kích động, không ít tu sĩ còn bay lên không trung, nhìn được trường hồng trên bầu trời mà tâm thần quấy động. Mà tại thời điểm vạn chúng chú mục thông qua trận pháp Thái Dương Hệ, ngóng nhìn, tốc độ Vương Bảo Nhạc cực nhanh, chớp mắt xông ra khỏi địa cầu. Một bước phóng ra tinh không, hướng về phía chùm sáng, nối liền với cổ kiếm đồng xanh, đang kéo theo Đức Vân Tử, đang phi nhanh, nháy mắt đuổi theo. Chớp mắt là thấy sắp đuổi kịp, thì thần hồn của Đức Vân Tử trong chùm sáng run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ mãnh liệt, hắn phát ra tiếng gào thảm thiết, sư huynh, cứu ta. Cơ hồ tại thời điểm lời nói truyền ra thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã cấp tốc tới gần chùm sáng, bỗng nhiên từ trong hư vô trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Ở trong khe hở này duỗi ra một cánh tay, mặc dù hư ảo nhưng tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng hành tinh cảnh, còn siêu việt cả Đức Vân Tử, cũng không phải hành tinh cảnh trung kỳ mà là hành tinh cảnh đại viên mãn. Trong nháy mắt xuất hiện, bàn tay này hướng về phía Vương Bảo Nhạc chộp tới. Ta vừa mới nghĩ là lần này thức tỉnh có lẽ không chỉ một người. Tại một khắc mà bàn tay này chộp ra, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, tay phải nâng lên, trực tiếp điểm ra một chỉ. Sương mù trống rỗng tuôn ra, hóa thành một ngón tay lớn, chính là Vân Vũ chỉ, hướng về đại thủ kia âm ầm ấn tới. Tiếng vàng chuyển khắp tứ phương, trong tiếng oanh minh, Vân Vũ chỉ của Vương Bảo Nhạc cùng bàn tay lớn đụng chạm vào nhau, nhấc lên cuồng phong bạo động, hướng về bốn phía âm ầm tản ra. Lúc này trong khe hở hư vô trực tiếp xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này nhìn qua cũng không phải là già mà là bộ dáng trung niên, trên mặt đầy vẻ âm trầm. Thời khắc đi ra, hai tay quán bỗng nhiên vung lên, lập tức sau lưng huyễn hóa ra một quả ngôi sao. Hai tay bấm niệm pháp quyết, càng xuất hiện một lá bùa cực lớn. Lá bùa này vừa ra cấp tốc bành trướng, hóa lớn rồi hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc trực tiếp đè tới. Đồng thời là Đức Vân Tử trong chùm sáng, giờ phút này cũng hung hăng cắn răng, không có tiếp tục bỏ chạy nữa, mán từ bên trong chùm sáng xông ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, phát ra tiếng gào thét từ thần hồn, phong. Theo pháp quyết được triển khai, trước mặt thình lình có một lá bùa hư ảo huyễn hóa ra, cùng với lá bùa của sư huynh hắn, đều hướng về phía Vương Bảo Nhạc chấn áp tới. Đối mặt với hai người liên thủ mà thần sắc Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, nhưng ánh mắt hắn híp lại, không thèm để ý tới hai đạo phủ văn này. Hắn bỗng nhiên xoay đầu, quét về phía hư vô ở sau lưng, đồng thời tay phải nâng lên đẩy ra một trường. Lập tức chín quả cổ tinh oanh minh chuyển hóa, chín đạo quy tắc cùng nhau lóe sáng, hóa thành chín đạo quang mang, lao thẳng đến mạch hư không trống rỗng kia. Cùng lúc đó thân thể Vương Bảo Nhạc cũng không chút chần chừ, chớp mắt nổ tung, hóa thành sương mù, hướng về bốn phía khuếch tán ra, ý đồ là tránh đi lá bùa của hai sư huynh đệ Đức Vân Tử, đồng thời cũng muốn rời khỏi phiến khu vực này. Bởi vì chín đạo quy tắc kia, giờ phút này oanh kích vào chỉ trong chớp mắt để cho người ta thấy được một khí thức chấn động tâm thần bạo lộ ra. Khí thức này theo quan sát của Vương Bảo Nhạc đã không phải là hành tinh cảnh có khả năng sở hữu, mà đây rõ ràng là ba động của hành tinh. Một loại hành động cùng ứng biến như vậy đều chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Ngay từ thời điểm thân thể Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù khuếch tán ra bốn phía, phiến hư không bị chín đạo quy tắc hóa thành, đánh tới, thì bên trong có một vết nứt huyễn hóa ra, và trong khe nứt này bay ra một cái hổ lô màu đen. Hổ lô này vừa ra, vị trí miệng tự hành mở ra, một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn trong nháy mắt bộc phát ra, càng có một giọng nói giả nua, từ bên trong khe hở kia nhàn nhạt chuyển ra ngoài. Thu. Lời này vừa nói ra thì ánh sáng do chín đạo quy tắc hóa thành, không cách nào né tránh, trực tiếp bị hổ lô hút lấy. Đồng thời hấp lực từ trong hổ lô tràn ra, chốc lát tràn ngập cả bốn phương của tinh không, khiến cho tinh không nhấc lên từng đạo gợn sóng như là bị đóng thành thực thể, càng làm cho phân thân của Vương Bảo Nhạc vừa tản thành sương mù, thời khắc này giống như bị đè ép mà không cách nào khuếch tán được, trực tiếp bị hút vào, xoắn tới hướng hổ lô. Dù phân thân Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù dãy giụa kịch liệt, nhưng cái hồ lô này rõ ràng cũng rất siêu phàm, uy năng trên đó lần nữa bộc phát ra, khiến Vương Bảo Nhạc đã hóa thành sương mù trong một chớp mắt, trực tiếp bị cuốn đi, bằng mắt thường có thể trông thấy được, bị hút vào trong hồ lô. Thời điểm mà phân thân Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù bị hút vào trong hồ lô, thì cách đây rất xa xôi, ở bên trong văn minh thần mục. Trong hành tinh, bản tôn của Vương Bảo Nhạc đang tĩnh tọa bế quan, bỗng nhiên mở chừng hai mắt ra. Theo con mắt mở ra thì hỏa diễm của hằng tinh thần mục bộc phát. Ở trong tinh không của nền văn minh, thần mục có từng đạo thiểm điện du tẩu khuếch tán ra, khí thế kinh người. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ ba động đáng sợ lên từ thể nội hắn âm mầm bộc phát. Đạo tinh chuyển hóa và chín quả cổ tinh kia cũng lấp lánh vây quanh. Vương Bảo Nhạc hử lạnh một tiếng. Một cái hằng tinh cảnh đã trọng thương. Dưới lời nói này, bản tôn Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hỏa diễm hằng tinh của thần mục lần nữa bộc phát ra, bỗng nhiên cuốn ngược lại đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Lực lượng truyền tống nhấc lên, trong chớp mắt tiếp theo hỏa diễm tản ra, nhưng thân ảnh bản tôn Vương Bảo Nhạc thì đã hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, tại thời điểm phân thân hắn bị hổ lô hút vào, thì ở trong khe hở có hổ lô đi ra một gã thiếu niên. Thiếu niên này người mặc cẩm bào, nhìn chỉ cỡ 13-14 tuổi, nhưng lông mày và tóc đều là màu trắng, trên người càng có một cỗ cảm giác năm tháng tam thương tràn ngập ra. Lúc đang đi, tay phải hắn nâng lên, kéo hổ lô, ánh mắt sáng như sao. Hắn quét mắt nhìn thần hồn của Đức Vân Tử và tu sĩ trung niên kia. Hai người thấy vậy lập tức run lên, hướng về thiếu niên quỳ lạy, bái kiến sư tôn. Thiếu niên này thình lình lại là sư tôn của hai người, cùng là ở trong cổ kiếm đồng xanh, cùng là thương mang đạo cung, nhưng đây chính là vị hằng tinh lão tổ duy nhất. Năm đó thức tỉnh cũng không phải chỉ mình Đức Vân Tử, mà còn có sư huynh hắn và vị hằng tinh lão tổ này nữa. Chỉ bất quá lúc trước thương thế quán quá nặng, một thân tu vi đã bị tán đi hơn phân nửa. Những năm này dưới sự cung phụng của hai tên đệ tử, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại một phần nhỏ tu vi. Thế nhưng, ở trong cục diện bị tộc vị ương truy sát mà có thể mang thương mung đạo cung bỏ chạy, mà còn sống sót, thì có thể thấy được gã hằng tinh cảnh trước mắt này, ngày xưa cực kỳ cường hãn và có chỗ đặc biệt riêng. Điểm này từ lúc hắn vừa xuất hiện, thì đạo vân tử cùng sư huynh của hắn liền run rẩy quỳ lạy đã có thể nhìn ra một hai. Sau đó thì đôi sư huynh đệ này, ở trong lúc quỳ lạy càng mở miệng chủ động thừa nhận sai lầm. Chỉ là một cái thổ dân nhục trùng mới tấn thăng nháo sự, việc nhỏ cỡ này mà phải quấy rầy sư tôn tu hành, còn xin sư tôn trách phạt. Sư huynh đệ hai người Đức Vân Tử giờ phút này đến lòng rất khẩn trương, thực sự là bọn họ hiểu rõ sư tôn của mình, đối phương hỉ nộ vô thường, càng là người giết chóc quả quyết. Lúc trước chiến sự diễn ra bởi vì đệ tử làm việc bất lợi mà hắn tự mình ra tay chém giết cả ngàn đồng môn, hai người bọn họ trước mặt đối phương căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiếu niên kia nhau mắt lại nhìn về phía hổ lô ở trong tay, trong mắt có vẻ nghi hoặc lóe lên. Hắn lần nữa cảm thấy trên thân người kia có chút gì đó không đúng, nhưng bởi vì tu vi quán hiện nay mới khôi phục chưa tới một thành, có rất nhiều thần thông không cách nào vận dụng, cho nên không nhìn ra cụ thể là lạ ở đâu, duy chỉ có là bản năng cảm thấy có chỗ quái lạ thôi. Giờ phút này hắn định mang nó về thương mang đạo cung, mượn nhờ ngoại lực để luyện hóa, nhìn xem có thể luyện hóa mọi thứ bên trong, tìm hiểu nguyên nhân cổ quái hay không. Cũng bởi vì là ở đây, hắn không có trách phạt hai đệ tử của mình, sau khi quét mắt một cái nhàn nhạt mở miệng. Đây cũng không phải là nhục trùng bình thường, cái nhục trùng này... Lời thiếu niên này mới nói được phân nửa, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt ngẩng đầu cấp tốc nhìn về tinh không phía xa. Mà tại thời điểm hắn nhìn lại, thì bốn phương tám hướng, ở trong tinh không thình lình có một mảnh quang thải, dùng khí thế không cách nào hình dung được ầm ầm bộc phát ra, hướng về nơi này chút tới. Mảnh quang hải này có 9 loại màu sắc, bên trong ẩn chứa 9 loại quy tắc, giờ phút này không có một chút ẩn tàng nào, ầm ầm bộc phát, khiến cho thái dương hệ cũng đều run rẩy. Càng làm cho thiếu niên kia hoảng sợ chính là 9 đạo quy tắc này dung hợp lại với nhau hình thành quang thải, vẫn còn tồn tại một cái đạo hạt giống như lực lượng của pháp tắc chí cao vô thượng, dùng để chấn áp bát vương, dung chuyển khí thế của chúng sinh, như bài sơn đảo hải điên cuồng tới gần, trực tiếp đem sư đồ bọn họ ba người bao phủ ở bên trong. Cái pháp tắc này, đây là đạo tinh sao? Thiếu niên sắc mặt đại biến, trong mắt toát ra vẻ không cách nào tin được, đồng thời hồ lô trong tay cũng nháy mắt nảy ba động kịch liệt. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai nhịp hô hấp thời gian. Tại thời điểm mà quang thải tràn ngập, bao phủ bát vương, thì hồ lô liền oanh một tiếng tự hành sụp đổ. Phân thân của Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù từ bên trong, liền nháy mắt dung nhập vào quang thải. Cùng lúc đó thì bên tai sư đổ của ba người truyền tới một âm thanh băng lãnh. Lão bất tử, tiên sư nhà ngươi, ngươi nói ai là nhục trùng? Ok, như vậy thì đây chính là cơ hội để Vương Bảo Nhạc có thể đấu với một vị hằng tinh cảnh. Và vị hằng tinh cảnh này rất may là đang bị trọng thương, thực lực hao tổn rất lớn, cho nên Vương Bảo Nhạc có thể thử nghiệm sức mạnh của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.